Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Tuế Nguyệt Luân Hồi, chương 520, Tuế Nguyệt Luân Hồi, không được, mấy tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt đại biến, liền muốn ra tay ngăn lại Tiểu Nhược Thiên, thế nhưng, Viên Phi che ở mấy người trước mặt, không cho các nàng đi qua. Cũng cảnh cáo đây là nàng thiên phạt, nhất định phải mình đến ứng đối. Viên Phi sắc mặt hưng phấn lại nghiêm túc, cảnh cáo nói, ai cũng không thể tới. Đây là Nhược Thiên một nấc thang, chỉ cần vượt tới, tương lai trưởng thành nhất định sẽ kinh thiên động địa. Nhưng là, này thiên phạt khí tức, chính là chúng ta đều cảm giác được khủng bố. Huống hồ Nhược Thiên hiện tại cái trình độ này, liền huyết thống đều không xung kích đây. Thật không có việc gì sao? Khương Ngọc Nhiên sắc mặt nghiêm túc mà sốt ruột. Đúng đấy, nếu không ta đem thiên phạt cho đánh nát. Tương Cầm Cầm lập tức muốn dương cung, nhưng đáng tiếc bị Viên Phi ngăn lại. Sắc mặt hắn nghiêm túc, cảnh cáo nói, đây là đại ca đi lên bàn giao. Thân thể cực hạn nhất định phải trải qua thiên phạt thử thách. Các ngươi nếu là hỗ trợ, ngược lại sẽ dẫn ra phiền toái lớn hơn nữa. Đối với Nhược Thiên không có bất kỳ chỗ tốt nào, lúc này. Tương Cầm Cầm chờ người không lời nói. Viên Phi đại ca cũng chỉ có một. Vậy thì là Lâm Giật. Nếu tên kia đều nói như vậy. Hiển nhiên là dự liệu được tình huống này. Mới như vậy bàn giao cùng cảnh cáo. Tương Cầm Cầm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Gấp gáp hỏi hỏi. Viên Phi, Lâm Giật đến cùng đi nơi nào? Ngươi có phải là rõ ràng? Chỉ tiếc. Viên Phi vẻn vẹn lắc đầu, không nói gì, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm hư không lôi vân. Hắn lập tức đánh ra này to lớn kim loại cây cột. Nghiêm túc nói, Nhược Thiên thiên phạt tất nhiên gây nên các tộc cường giả chú ý. Đặc biệt một ít lão yêu quái, những nhân tài này thật sự hiểu Nhược Thiên thiên phú đáng sợ. Tất nhiên có người mạo hiểm đến bóp chết nàng, tăng cao cảnh giác. Viên Phi nói xong, lập tức bay người lên, bảo vệ một phương hướng, mà Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt biến đổi, không chần chờ, từng người phi thân mà đi, đem một phương hướng vây, bảo vệ ở thiên phạt phạm vi ở ngoài. Vào lúc này, hư không trên thiên phạt càng ngày càng khủng bố, theo Tiểu Nhược Thiên vọt vào lôi vân, lập tức gây nên toàn bộ thiên phạt bạo động, vô tận cuồng bạo thiên lôi hạo đãng mà đến. Đan chéo ở trên hư không, ầm ầm mơ siêu, khí thức kinh khủng cuồn cuộn thiên địa, thiên phạt hủy diệt khí thức, gây nên vô số cường giả chú ý, đặc biệt một ít cổ tộc lão yêu quái. Một cảm ứng được này cỗ thiên phạt khí thức, lập tức biến sắc, nội tâm cực kỳ chấn động, những này lão yêu quái, mới là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên rõ ràng này cỗ thiên phạt ẩn ý tứ, trong đó. Thiên phạt bên trong một đạo nho nhỏ bóng người, mới là bọn họ biến sắc nguyên nhân chủ yếu nhất. Thiên phạt, hết thảy thiên phạt xuất hiện, tất nhiên có yêu nghiệt giáng lâm. Là ai? Vào giờ phút này, vô số cổ tộc cường giả dồn dập kinh động, đều bị này cỗ đáng sợ thiên phạt khí thức xúc động. Những này người, đều sẽ ánh mắt hướng nhìn bên này đến, cách xa nhau xa xôi đều có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống của nơi này. Này vừa nhìn không được, dĩ nhiên là nhân tộc, hơn nữa còn là một vị 6 tuổi khoảng chừng nhân tộc. Thực sự quá bất ngờ, mà tiếp đó, những kia cổ tộc lão gia hỏa nhóm dồn dập chấn động. Đều cảm giác được thiên phạt bên trong bóng người, liền huyết thống đều không mở. Nói cách khác, tên tiểu tử này vẻn vẹn là thối lực cảnh giới. Hiện tại thiên phạt giáng lâm, có hay không chứng minh đây là một cái yêu nghiệt? Trời ạ, cái này nhân tộc tiểu cô nương, lẽ nào là một cái yêu nghiệt, nhân tộc lại một cái yêu nghiệt muốn sinh ra, lúc này có thể không được, thiên phạt khí thức xúc động vô số cường giả, người người sắc mặt chấn động, này không phải nói rõ, nhân tộc lại muốn thêm một cái yêu nghiệt sinh ra sao? Vừa mới cái Lâm Giật đại sát các tộc cổ lão thiên kiêu, lại một cái nhân hoàng chinh phạt thiên. Hiện tại lại đến một cái nhân tộc tiểu yêu nghiệt, lần này cổ tộc lão già ngồi không yên, có chút cường giả nhìn thiên phạt bên trong nho nhỏ bóng người. Chấn động nói, đây là một cái 6 tuổi nhân tộc đứa nhỏ, có thể đưa tới thiên phạt, tất nhiên là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, nghe đồn. Ở thối lực cảnh giới sinh linh, chỉ cần đạt đến thân thể cực hạn, sẽ đưa tới thiên phạt giáng lâm. Nếu như có thể vượt qua thiên phạt mà nói tương lai thành tựu khủng bố cực kỳ. Thấp nhất đều là cái thế sự tồn tại vô địch một ít lão yêu quái. Rốt cục nhớ lại như thế một cái đồn đại, hơn nữa tự thái cổ thời đại lên liền lưu truyền tới nay. Hiện tại, như vậy một cái 6 tuổi nhân tộc tiểu cô nương, dĩ nhiên đưa tới thiên phạt hủy diệt, đủ để chứng minh cái đó chính là một cái yêu nghiệt. Ngăn cản nàng, lập tức bóp chết cái này nho nhỏ nhân tộc, bằng không tương lai lại là một cái kinh khủng hơn yêu nghiệt trong phút chốc. Các lớn cổ tộc cường giả lập tức kinh động, những kia lão yêu quái dồn dập ngồi không yên. Trong đó, lôi tộc một vị khủng bố lão quái lập tức lao ra tiểu thế giới. Nhanh chóng hướng bên này xé liệt hư không tới rồi, muốn bóp chết tiểu nhược tiên. Hơn nữa, thủy tộc một vị lão gia hỏa cũng đi ra, nứt ra hư không liền tới rồi. Đều muốn bóp chết nhân tộc cái này tiểu yêu nghiệt, lão gia hỏa này đều là nhân vật khủng bố. Coi như các tộc lão gia hỏa dồn dập lúc xuất thế. Thân là nhược tiên phụ thân Lâm Giật bản thân, nhưng còn không rõ ràng lắm chuyện này. Hơn nữa hắn tự thân đồng dạng rơi vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Lúc trước, từ khi do Thánh Linh đưa vào này một loại thái cổ trước cảm ngộ sau, Lâm Giật cả người đều lạc lối. Thậm chí, này một lần tạo thành hỗn độn phân thân ý thức không ổn định. Suýt nữa tạo thành phản ứng dây chuyền, loại kia cảm ngộ, là thánh linh sinh ra tự mình ý thức trước này một thời đại. Loại kia cảm ngộ rất thần diệu, khó có thể giải thích, chỉ có tự mình tiến vào mới thật sự hiểu. Lâm Giật mùng một tiến vào, lập tức cảm giác được mình hóa thân làm một viên tảng đá. Không sai, chính là một viên rất đá bình thường. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, vừa bắt đầu còn rất mới mẻ. Thế nhưng cuối cùng nhưng mất cảm giác, bởi vì, hắn không thể động, không thể nói, càng không thể làm bất cứ chuyện gì. Duy nhất có thể làm chính là suy nghĩ. Lâm Giật bi thảm phát hiện, mình dĩ nhiên hóa thân làm thánh linh sinh ra trước tảng đá. Tiến vào loại này cảm ngộ căn bản là không có cách tự chủ. Cuối cùng, hắn không thể không tập trung ý chí, chăm chú mà cẩn thận cảm ngộ. Ở vô tận 5 tháng dưới, tâm thần từ vừa mới bắt đầu buồn bực đến một chút trầm tĩnh. Phảng phất mình chính là một viên vắng lặng vô số năm tảng đá. Không nhúc nhích, mưa gió không thay đổi. Như vậy đi qua, Lâm Giật chính mình cũng không rõ ràng trải qua nhiều tháng năm dài đằng đẵng. Duy nhất rõ ràng chính là, mỗi khi mình ý thức liền muốn tiêu tan thời điểm. Luôn có một luồng sức mạnh vĩ đại dung hợp tâm thần linh hồn. Để hắn thu được rất lớn lột xác, loại này dài dằng dặc trải qua, là không thể nào tưởng tượng được. Từ thái cổ trước vẫn tiếp tục kéo dài, cường thịnh thái cổ thời đại, một thời đại lại một thời đại, cuối cùng mãi đến tận thánh linh bị lấy đi một khắc đó. Rốt cục xem như là đình chỉ, thế nhưng, coi như Lâm Giật cho rằng lúc kết thúc. Ngạc nhiên phát hiện, mình lại một lần hóa thành tảng đá. Lần này, hắn không có bất kỳ tạp niệm, phảng phất linh hồn trong ý thức hoàn toàn tĩnh lặng, quên hết thảy, liền thật sự coi mình chính là một nhanh tảng đá. Một lần lại một lần, như vậy qua lại luân hồi, biến thành tảng đá, trải qua một cái lại một thời đại, liền giống như là một lần lại một lần sinh tử luân hồi. Bên trong đất trời huyền bí, rốt cục từ từ bày ra ở trước mắt của hắn, loại này cảm ngộ, là cực kỳ nguy hiểm, nếu là Lâm Giật không cách nào từ bên trong thức tỉnh. Như vậy ý của hắn thức đem ở này vô cùng qua lại cảm ngộ bên trong. Lạc lối ở như vậy xa xôi 5 tháng bên trong, hoặc là, ở như vậy cảm ngộ dưới, Lâm Giật tự thân ý thức không thể chịu đựng sự ăn mòn của tháng năm. Ở loại này cảm ngộ dưới bị này thái cổ tuổi tháng tiêu diệt. Nhưng kỳ quái chính là, Lâm Giật mỗi một lần bị thời gian tiêu diệt chớp mắt, đều sẽ lập tức khôi phục như cũ, tựa hồ trở nên càng cứng cỏi cùng mạnh mẽ, linh hồn tu được một loại gột rửa, phảng phất có nồng nặc 5 tháng khí tức, Không sai, đây chính là hơi thở của thời gian, là sức mạnh của thời gian, vĩ đại mà sức mạnh thần bí. Lâm Dật rốt cục ở như vậy một lần lại một lần khô khan qua lại bên trong. Thu được một loại lĩnh ngộ, bắt nguồn từ thân thể cấm kỵ huyết thống sức mạnh ở trở nên mạnh mẽ. Thu được một loại lột xác, 5 tháng trôi qua, tiêu diệt một lần lại một lần linh hồn, nhưng một lần lại một lần sinh ra khôi phục, từ bên trong tu được sinh tử lột xác, Lâm Dật lúc này có thể coi là mạo hiểm vượt qua cửa ải khó. Đương nhiên, không bị thái cổ 5 tháng khí tức tiêu diệt linh hồn. Này còn không được, muốn từ bên trong tu được lĩnh ngộ, nhất định phải một lần lại một lần trải qua loại này hóa thân tảng đá. Vắng lặng vô số 5 tháng cảm ngộ, loại này cảm ngộ rất bao la, mênh mông vô ngần, căn bản là không thể nào lĩnh ngộ, không có manh mối, may là, Lâm Dật có cấm kỵ huyết thống, không e ngại những này thái cổ 5 tháng tiêu diệt, cho nên mới ở này vô cùng 5 tháng bên trong tìm tới gật gật đầu tự. Rốt cục chính thức tiến vào loại kia thuộc về thiên địa sinh linh vĩ đại cảm ngộ bên trong. Thiên địa huyền bí, đang ở trước mắt, đây là Lâm Dật cảm giác, hắn nhìn thấy những này thiên địa huyền bí, từng đạo quy tắc đan chéo, nhưng đáng tiếc cũng không cách nào đụng chạm, càng không thể nào hiểu được những thứ đồ này. Hắn cảm giác, mình cũng sắp quên mình là ai, quên tất cả mọi thứ. Một người linh hồn, nếu là trải qua một cái lại một cái dài dằng dặc thời đại, tự thái cổ trước vẫn tiếp tục kéo dài. Mạnh mẽ đến đâu trí nhớ đều sẽ bị tiêu diệt, cũng còn tốt, Lâm Dật vẫn giữ chặt mình này một điểm chân linh, chỉ cần điểm này chân linh bất diệt, mình hết thảy ký ức thì sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Sẽ không bị những này vô cùng 5 tháng khí thức tiêu diệt biến mất. Cảm ơn siêu, cùng lúc đó, ở trong phòng kín, một đoàn thánh khiết ánh sáng đang rung động, trôi nổi ở một bóng người trước mặt không xa. Đây là thánh linh, giờ khắc này có vẻ rất gấp, thậm chí đều có chút kinh hồn bạt vía. Thánh linh chính sốt ruột qua lại bay lượn, sốt ruột nói, thảm thảm, xem ra đại ca ý thức cũng bị thái cổ 5 tháng tiêu diệt. Khả năng triệt để không về được, nó nhìn ngồi khoanh chân Lâm Dật. Cảm giác cái đó khí thức chính đang từng điểm tiêu tan. Linh hồn ý thức chính đang tắt. Loại kia sinh mệnh hỏa diễm thật sự tắt xuống, nguyên bản dồi dào vô biên hơi thở sự sống, dĩ nhiên như là già nua hạ xuống, tiến vào một loại suy biến kỳ, phảng phất Lâm Dật sinh mệnh một thoáng liền mất đi, đạt đến chết già biên giới, nguyên bản tóc dài đen nhánh hóa thành một con trắng như tuyết. Tuổi trẻ dung mạo trong nháy mắt già yếu, mạnh mẽ cơ thể khô quắt khô già, dồi dào tinh lực nhanh chóng suy biến. Không hề sinh mệnh cường thịnh sức sống. Đây là 5 tháng tiêu diệt, 5 tháng tang thương. Lâm Dật chính đang tiến vào sinh mệnh già yếu kỳ. Quá trình này vẻn vẹn một cái nháy mắt, phảng phất sát vậy thì quá vô số 5 tháng giống như vậy. Làm người chấn động, xong, là ta hại hắn, thánh linh có chút bi ai. Cảm giác mình hại Lâm Dật, nội tâm rơi vào sâu sắc tự trách ở trong. Mà coi như hắn cho rằng Lâm Dật thân thể thậm chí linh hồn triệt để tiêu tan thời khắc. Một luồng trắng bạc ánh sáng đang tràn ngập, bao phủ quanh thân, này một đạo ánh bạc rất thần kỳ. Dĩ nhiên đem giả yếu Lâm Dật khôi phục như cũ, tuổi trẻ sức sống lại khôi phục. Tình huống này, nhìn ra thánh linh một trận trợn mắt ngoác mồm, quả thực khó mà tin nổi. Đây là, hơi thở của thời gian, là hơi thở của thời gian. Lẽ nào đại ca huyết mạch là, thánh linh tràn đầy chấn động, mãnh liệt thánh khiết ánh sáng kịch liệt sôi trào, có vẻ rất kích động, nó cảm nhận được, Lâm Dật thân thể huyết mạch dĩ nhiên ẩn mãnh liệt 5 tháng khí tức. Đó chính là thời gian khí tức, huyết thống dĩ nhiên ẩn thời gian chi lực, tuy rằng rất yếu, thế nhưng là có thể chống lại thời gian sự ăn mòn của tháng năm tiêu diệt. Liền như vậy. Nó nhìn Lâm Dật thân thể một lần lại một lần già yếu lại khôi phục. Trải qua một loại cực kỳ thần kỳ lột xác, đây là sinh mệnh đạp đến phần cuối sau, tử cực thăng hoa, thu được một loại khác loại tân sinh, lại như là một cái lại một cái luân hồi. Hết chương.